Đã thỏa mãn em chưa? Chương 6, góc chuyện audio.com. Đệt mia, mày muốn bà đây tức chết à? Mày có biết là bà sắp bị dục hỏa thiêu chết rồi không mà mày còn mở phim cấp 3 cho bà xem? Nhìn khuôn mặt hùng hổ như sắp ăn thịt anh đến nơi, chả hiểu sao anh cứ cảm thấy như kiểu cô đang giận dỗi với anh vậy, đáng yêu chết đi được. Nữa, đệt, sao anh còn chưa tắt cái đó đi rồi nhanh lại đây giúp bà. Anh xấu hổ gãi đầu, bàn tay chạm nhẹ vào màn hình điện thoại rồi anh mới từ từ đến gần cô. Thế tôi có được ở trên không? Cô thở mạnh một cái rồi trả lời. Tùy anh, nghe được câu trả lời mà mình mong đợi, anh vui sướng, hớn ha hớn hở chạy tới đè lên người cô. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ gần trong gang tấc, trái tim anh cứ đập loạn hết cả lên. Trán cô đã ướt đẫm mồ hôi, có lẽ cô đang khó chịu lắm. Anh nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô khẽ hỏi. Đây là lần đầu tiên của em. Nhìn bà đây giống lần đầu tiên lắm hả? Khuôn mặt anh bỗng trầm xuống, ánh mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Đôi mày lá liễu nhíu chặt, cô hừ lạnh, đúng là đàn ông đều cùng một loại, chỉ luôn muốn có được lần đầu tiên của người phụ nữ. Nếu không phải cô rơi vào tình cảnh này thì cô còn lâu mới hoàn ái với cái loại đàn ông như vậy. Một lũ ngựa đực với nhau, bất đắc dĩ cô đành phải trả lời. Cô nở một nụ cười giễu cợt, sao, thất vọng rồi à, cách chương.